đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 76, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì đổi tất chân đổi tài khoản quay trở về chiến trường. Tính cảnh giác của anh rể trước có tăng lên một ít. Song không nhịn được TNG trùng lên não. Cuối cùng vẫn cắn câu. Bên kia anh rể trước mau chóng cởi quần. Bạch Tiểu Trì nhanh chóng bắt đầu quay video. Bạch Tiểu Trì bên gõ bàn phím còn không quên nói chuyện phiếm cùng Điền Đạt Đan. Chứng to, nhìn video thì chắc gã đang ở nhà thì phải. Mỗi ngày gã thế này vợ cũng mặc kệ. Điền Đạt Đan hừ lạnh một tiếng. Nghe nói vợ gã cũng chẳng có ý định qua lại với gã. Bây giờ là vợ gã hàng đêm không về nhà. Trên đầu gã mọc thành từng đám cỏ. Bạch Tiểu Trì tức khắc nổi lòng tôn kính. Hắn bắt đầu đồng tình anh rể trước. Việc cũ của anh rể trước khiến hắn thấy trong lòng nặng nề. Tuyến tiền liệt suy yếu. Hạng người này chỉnh lên mới sảng khoái mà. Cách chương.